thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Khiết Mi lặng lẽ nhìn bốn người bọn họ buôn chuyện, cô cảm thấy cách họ chơi thân với nhau thật sự rất thoải mái, đối xử với nhau như một gia đình thực sự. Có điều ba người này là ai nha? Cô nhìn ba người trước mặt, mặc dù nãy giờ đùa giỡn với nhau rất ăn ý nhưng mà cô không biết ba người họ là ai nha. Bắt gặp ánh mắt dò xét của củ cải trắng, Giật Hoàng đôi mắt tinh ý lập tức hiểu ý tiến lên phía trước tự mình giới thiệu. Củ cải trắng, mình tên là Giật Hoàng, lớp 11, 2, cùng tuổi với cậu đấy. Tới lượt Dương Tề Vương, cậu ta dõng dạc nói. Còn tớ là Dương Tề Vương, tôi và Giật Hoàng chung lớp với cậu. Ngạn Hữu định mở miệng giới thiệu thì tên lanh chanh nào đó cướp luôn phần giới thiệu của cậu. Ây ây, còn cậu ta tên là Ngạn Hữu, ở đây chỉ có mình cậu ta không chung lớp với chúng ta thôi, cậu ta học 11. Một cô đơn lẻ loi một mình một lớp, hê hê, cậu khỏi nói, mình biết cậu kiệm lời nên có ý tốt nói dùm rồi. Khỏi cảm ơn, Ngạn Hữu trưng vẻ mặt kiều, ùa rồi ai mượn, cái tên tài lanh này. Không để không gian trầm mặc dù chỉ một giây, Dương Tề Vương lóe lên một ý tưởng, nụ cười của kẻ gian nhìn hai người bạn của mình. Bắt đầu miệng không ngừng khép mở, nói tới người nào là chỉ ngay người đó. Củ cải trắng, tôi nói cậu nghe, cậu ta, Giật Hoàng là ông hoàng xe duyên đó, trong khối 11 và khối 10 cậu ta xe duyên đến nỗi người ta nhìn vào tưởng tôi ế đến mức chó còn chê, tới khối 12 ở trên, cậu ta chỉ cần nói ra tên tôi là con gái người ta lắc đầu bỏ chạy hết. Còn nữa chưa hết, tôi cho cậu biết đây. Đây là ông hoàng kiệm lời, Ngạn Hữu, có lần đi chơi game cùng cậu ta kiệm lời tới nỗi chơi xong bỏ về một mình, không thèm kêu tôi về cùng. Làm hại tôi chơi xong nhìn đồng hồ cũng tới 3 giờ sáng, tôi đi về nhà, ba má tôi nhốt tôi ở ngoài luôn, đã vậy còn chơi điếm thúi, chơi game xong còn không chịu trả tiền, bắt ông đây trả thay. Đồ điếm thúi mà, hước, hôm đó tôi phải ngủ ở ngoài một đêm như chó rách, cậu xem hai gã này có xứng đáng làm người hay không? Giật Hoàng, là tôi muốn tốt cho cậu, thấy cậu một mình cô đơn lẻ bóng. Dương Tề Vương, thôi khỏi, cảm ơn, Dương Tề Vương, cậu không xe duyên là mình có tới mấy cô bạn gái rồi đấy. Ông Hoàng kiệm lời nào đó cũng lên tiếng thanh minh, mình thấy cậu chơi game hăng say, sợ lên tiếng làm phiền nên về trước thôi. Tại cậu chơi không nhìn thời gian, check ai, Dương Tề Vương, đờ mờ, hôm nay ông đây phải đấm chết hai gã bạn khốn nạn này. Hại ông đây không ra gì rồi đổ lỗi do ông đây. Tôi đã làm gì đâu, từ nạn nhân rồi thành tội phạm của chính cuộc đời mình. Có thấy rất bất hợp lý hay không hả? Ba người bay vào, đấm đấm đá đá không nể một ai. Giọng của ba con run xen lẫn vào nhau. Ngon dô, nhào dô, ok nhào dô, ai sợ ai. Ui ra, cái tên này ai cho nắm đầu lão tử. Còn cậu nữa chơi gì nhổ lông nách, chơi cái trò gì ma đây vậy? Ngạn Hữu ông đây giết cậu. Cô ngồi một bên xem ba người bọn họ. Miệng cười mắt cong, nhóm bọn họ có lẽ thường xuyên đánh nhau nhưng nhìn sao vẫn thấy bọn họ thực sự rất hợp để chơi chung. Ai cũng có nhan sắc, chỉ là thích gì mình xuống thôi. Cô nhìn bọn họ cười rồi đưa mắt nhìn anh. Anh vẫn đứng đó nhưng ánh mắt không nhìn họ mà nhìn khay nghiên cứu của mình. Vẻ mặt bình thản trước một trận ồn ào náo nhiệt của ba người bọn họ, giống như anh đã chứng kiến cảnh ồn ào này rất nhiều lần và thường xuyên lặp lại đến mức quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lần bọn họ xảy ra xung đột khi đổ lộn hóa chất làm cả phòng thí nghiệm bị cháy, đám cháy lan ra những phòng học khác, sau đó cũng rất nhanh chuông báo hỏa hoạn reo lên, kịp thời dập tắt trước khi lan đến các dãy học khối 10, dập tắt đám cháy xong ba người bọn họ ai nấy cũng đen thui như củ khoai lang nướng, cả bọn cùng đi lên phòng y tế xem có vết thương gì không. Rồi ba người bắt đầu đổ lỗi cho nhau, đâm ra cãi lộn rồi nhào tới đấm nhau. Ba củ khoai lang đen xì lăn lộn đấm đá giật tóc đến loạn cả phòng y tế, các thầy cô và bác sĩ y tá phải đi đến ngăn cản mới tách ba người bọn họ ra được. Qua ngày hôm sau ba người bọn họ được trường vinh danh. Bộ ba đốt trường, danh xưng được lưu vào huyền thoại của trường. Đến bây giờ chỉ cần nhắc tới bộ ba đốt trường, mọi người đều sẽ biết là bọn họ. Thượng Khiết Mi đưa mắt nhìn anh hỏi, cậu, à không, anh cho rằng cậu ấy là ông hoàng gì? Cô chỉ tay về phía Dương Tề Vương đang bị nắm đầu. Ngao Trạch Vũ bình thản đáp, ông Hoàng nói nhiều, Dương Tề Vương đang ra sức vật lộn khi nắm được lợi thế hai tay nắm đầu hai người kia. Vui vẻ như vừa thắng được mấy chục trận game, nghe đến câu, ông Hoàng nói nhiều, của anh đột nhiên nụ cười cứng đờ rồi tắt đi, nụ cười đã tắt toàn là nước mắt, Ngao ca, sao, anh, ui ra ui ui ra. Vừa mới nới lỏng tay thì hai người kia đã hợp sức chùm đầu cậu ta xuống, rồi hợp sức đánh. Ui ra, nghỉ chơi, mình đầu hàng, Giật Hoàng đầu tóc bù xù, đầu hàng cái rắm, đánh mình tới mức thấy tận mấy ông mặt trời rồi mà giờ đòi đầu hàng, không có dễ đâu cưng. Ngạn Hữu ra sức nhấn cổ Dương Tề Vương, lo mà ăn đòn, đừng nhiều lời nữa. Ui ra, tiếng kêu thảm thét vang lên không ngừng. Bên này, anh đã làm xong thí nghiệm, hài lòng gật gật đầu tháo bỏ bao tay ra. Nhìn cô đã ăn hết bánh mì, tay chạm lên bả vai cô, lên lớp thôi em, cô có chút giật mình, đột nhiên tim đập loạn lên. Hai người đi ra ngoài, bỏ lại phòng thí nghiệm bừa bộn cùng với bộ ba đốt trường. Cô đi phía sau anh, lon ton chạy lên phía trên sánh vai đi cùng bước với anh. Anh không định kêu bọn họ học sao, anh nghiêng mặt nhìn cô, bọn họ tự mình đến, hai người, một thấp một cao chênh lệch đi cùng nhau trên hành lang dài yên tĩnh. Thanh xuân có lẽ nợ nhau những lời thật lòng nhưng có một thứ mà thanh xuân không bao giờ nợ đó chính là kỷ niệm. Kỷ niệm thời học sinh tựa như một bia khắc cho dù thành công của tương lai có ra sao, như thế nào cũng không thể thay thế được hành trình của thanh xuân. Bởi, thanh xuân chỉ đến một lần trong mỗi cuộc đời chúng ta. Little sẽ cố gắng ra chương đều đều ạ cách chương.